cho dù hắn đem tội danh đặt ở trên người của ngươi. Nhưng hắn đã sớm biết ngươi nhất định sẽ bình yên không có việc gì. Bây giờ hắn lại sủng ái ngươi như vậy. Ngươi sao có thể hận hắn? Ngươi sao có thể hận hắn chứ? Như Phi thản nhiên nói. Giọng điệu không cười mà là lãnh phúng. Lạnh lùng, trào phúng, Nguyễn Nhược Khê lúc này mới hiểu được nàng ta nói cái gì. Ảm đạm cười nói, hắn sủng ái ta thì sao? Ta vẫn chỉ là huyết nô, vận mệnh của ta còn không bằng ngươi. Có lẽ sau vài năm, ta liền biến mất, Như Phi sửng sốt, nàng đã quên điểm ấy. Đúng, sinh mệnh của nàng có lẽ chỉ ngắn ngủn 10 năm hoặc ít hơn. So với mình thảm hại hơn. Nghĩ đến có chút xin lỗi nói, thật xin lỗi, không có gì, nữ nhân hoàng cung đã đủ bi ai rồi, điều quan trọng nhất của chúng ta là bản thân sống vui vẻ. Nguyễn Nhược Khê mỉm cười nói, bản thân vui vẻ, Như Phi không thể vui vẻ như nàng được, lúc bản thân bước vào cung, cũng đã định trước, còn sống thì còn thương tâm, không thể thay đổi, trừ phi nàng có thể rời đi, người tĩnh dưỡng thân thể đi. Ta không quấy rầy ngươi nữa. Hôm nào lại đến xem ngươi. Nguyễn Nhược Khê đứng dậy nói. Được, Như Phi gật gật đầu. Giờ Như Phi cung, Nguyễn Nhược Khê mang theo Tiểu Ngọc đi dạo trong ngự hoa viên. Nương nương, vì sao người không đi xem Như Phi? Người không phải cũng sinh non sao? Tiểu Ngọc không rõ hỏi. Nàng không đáng, Nguyễn Nhược Khê mặt không chút thay đổi nói. Nữ tử dối trá âm hiểm như vậy. Sao đáng để nàng đi xem, tuy nàng ta cũng có 1.000.000 lý do. Vâng, Tiểu Ngọc tuy trong lòng không rõ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao nương nương nói không đi, nhất định có đạo lý của nàng. Nhưng tại sao mọi chuyện lại khéo như vậy? Đối diện ngự hoa viên, Như Phi mang theo cung nữ đã đi tới, nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của nàng ta, trong đó đều là phun lửa. Vẻ mặt oán hận, Nguyễn Nhược Khê đột nhiên xúc động muốn cười. Trách sao mọi người đều nói trong hoàng cung là một vườn tuồng. Cho nên mọi người đều diễn trò, người muốn chân thật cũng không được. Hóa ra thật sự là như vậy. Nương nương, Tiểu Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở. Sau đó vội vàng hành lễ nói. Nô tỳ tham kiến Như Phi nương nương. Nô tỳ tham kiến mỹ nhân nương nương. Cung nữ Như Phi cũng vội vàng hành lễ nói. Thần thiếp tham kiến Như Phi tỷ tỷ, Nguyễn Nhược Khê hơi hơi hạ thấp người, vẻ mặt lạnh như băng, không muốn cùng nàng ta rong dài, nhưng lễ nghi là không thể thiếu, đứng dậy đi qua thân thể của nàng ta, ai ngờ, Như Phi lại đột nhiên vươn chân ra, hắn nhất thời không chú ý, thân mình lảo đảo về phía trước. Nương nương, người có sao không? Tiểu Ngọc vội vàng đỡ lấy nàng, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Như Phi. Giận mà không dám nói gì. Muội muội, sao lại không cẩn thận như vậy? Như Phi giả bộ hỏi. Nguyễn Nhược Khê âm trầm, trên mặt đột nhiên nhếch lên một nụ cười. Như Phi, có cẩn thận cũng không tránh được người có dã tâm. Chẳng qua, muội muội muốn khuyên nhủ Như Phi, mọi việc phải một vừa hai phải, đừng coi mọi người đều là kẻ ngốc, đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy. Ngươi đây là có ý gì? Sắc mặt Như Phi lạnh lùng, ta có ý tứ gì? Ngươi không biết sao? Nguyễn Nhược Khê cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Vũ Khuynh Thành, ngươi xóa bỏ đứa nhỏ của ta. Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Ngươi cư nhiên còn phản kháng như vậy. Trong đôi mắt Như Phi bắn ra tia cừu hận. Đương nhiên này không phải bởi vì đứa nhỏ, mà là bởi vì ghen tị. Ha ha, Nguyễn Nhược Khê đột nhiên nở nụ cười. Còn nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Bây giờ bản thân cuối cùng cũng đã biết cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi cười cái gì, chột dạ sao? Như Phi bị nàng nhìn chằm chằm trong lòng sợ hãi. Lại còn muốn giả bộ phản kháng. Chột dạ, đương nhiên chột dạ, bịa đặt chuyện không có thật. Như Phi không chột dạ sao? Nguyễn Nhược Khê vẫn cười như trước. Bịa đặt, trong hoàng cung ai chả biết ngươi xóa bỏ đứa nhỏ của ta cùng Như Phi. Ngươi còn muốn ngụy biện sao? Như Phi tuy trong lòng cả kinh, nhưng còn muốn đánh đòn phủ đầu. Trên mặt Nguyễn Nhược Khê vẫn mang nụ cười như trước, lại đột nhiên đi đến gần nàng ta.